Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 298, đấu giá hội thượng quái chứng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Diệp Phong bất đắc dĩ, đành phải mạnh mẽ gián đoạn luyện cấp khoái cảm, bắt đầu cảm thụ đấu giá hội lạc thú. Đấu giá hội thượng, quả thực cái gì hiếm lạ cổ quái ngoạn ý đều có. Kỳ kỳ chụp tới rồi một đôi nghe nói ở trên mặt nước đều có thể tự do trượt nhiều công năng trượt. Băng dày, cơ cơ chụp tới rồi một cái đem thịt tươi bỏ vào đi liền nhưng tự động nấu nướng vạn năng nồi. Nghe nói còn chiên xào nướng BBQ khẩu vị đầy đủ hết. Nhậm Quân lựa chọn, cơ cơ sư tỉ chụp tới rồi một cái nhưng không ngừng biến trang mê huyễn váy. Nhưng Diệp Phong nhưng vẫn không tương trung có thể làm chính mình tâm động bảo bối. Vẫn luôn ở nhàm chán đảm đương quần chúng. Một khối huyền cấp nhị phẩm linh thạch. Người bình thường có thể sử dụng tới tu luyện hơn 20 năm. Lão giả đem Kỳ Kỳ bế lên. Phóng tới chính mình trong lòng ngực. Bá chiếm nàng chỗ ngồi sau. Trực tiếp dựa gần Diệp Phong nói. Nhưng tiểu tử ngươi lại ở ngắn ngủn nửa canh giờ. Liền tiêu hao 20 tới khối huyền cấp nhị phẩm linh thạch. Lấy ngươi loại này luyện cấp lượng cơm ăn. Ai, liền tính lưng dựa một cái thiên triều cũng không đủ ngươi phá sản a. Kia ngài lão nhân ra, có cái gì thực tốt kiến nghị? Diệp Phong thấy đấu giá hội tương đối chính mình mà nói. Thực sự không thú vị, vì thế liền cùng lão giả thấp giọng trò chuyện riêng lên. Lão phu kiến nghị là, chấm ngoặc kép, lão giả trừng mắt Diệp Phong nói, thiếu niên, luyện nhanh như vậy làm gì? Vội vàng đi đầu thai a, lấy ngươi luyện cấp thiên phú, hoàn toàn có thể tu luyện một năm lại chơi từ thiếu 1000 năm. Có thể quá đến so trong truyền thuyết thần tiên càng tiêu dao tự tại a. Ngươi như vậy phát dồ tiêu cấp. Hoàn toàn là tự cấp chính mình tự tìm phiền phức. Mẹ ngươi biết không? Diệp Phong vẻ mặt mộng bức chung. Đem chính mình dứt khoát biến thành một cái người câm. Không hề cùng cái này đố kỵ chính mình luyện cấp thiên phú quái lão nhân nói chuyện. Tới tới, đấu giá hội chân chính cao chiều tới. Chủ trì Mỹ Mi đỏ mặt tía tai hét lớn. Phía dưới, cho mời bổn chàng đấu giá hội áp trục phẩm lên đài. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ hướng trên đài ngắm ngắm, chỉ thấy bốn cái tráng hán, ra sức nâng thượng, một cái sọt thật lớn trứng. Đây là một cái trứng, nhưng nó lại không chỉ là một cái trứng. Mỹ nữ người chủ trì hét lớn, cái này trứng, ngoại hình thật lớn, nhưng phân lượng lớn hơn nữa. Nó thế nhưng trọng đạt 108.000 cân, ngẫm lại, đại gia ngẫm lại. Mới cái sọt đại trứng sẽ trọng đạt 108.000 cân. Nó đến tột cùng sẽ là cái gì trứng đâu ta cũng không biết. Này viên quái trứng bị nghiên cứu suốt 180.000 năm cũng không có thể nghiên cứu ra nó chủng loại. Nhưng là nó là một viên thông minh trứng. Vì cái gì đâu? Bởi vì quả trứng này a, nó có thể giải đáp ngươi nghi nan. Tỉ như chấm ngoặc kép. Mỹ nữ chủ trì nói tới đây, cầm lấy một chi cọ màu, trực tiếp đăng trách trứng mặt trên viết nói, một thêm nhất đẳng với, vừa mới viết xong, quái trứng mặt trên, thế nhưng lập tức biểu hiện ra một cái hai chữ, này cũng có thể tính thông minh. Một vị khách hàng đứng lên cười nói, nhà ta mới tám nguyệt đại nhi tử, đều có thể giải đáp vấn đề này có thể hay không hiện trường biểu thị một chút thoáng phức tạp một. Chút vấn đề, tỉ như, ta là ai? Mỹ nữ chủ trì vẻ mặt bất đắc dĩ chung, đành phải dùng cọ màu lại ở mặt trên viết thượng, ta là ai? Ngoặc kép, một lát sau, quái trứng lập tức biểu hiện, ngươi là ngu ngốc, ngươi chờ, cấp lão tử chờ, lão lên ngựa thượng tướng ngươi chụp trở về, nấu tới ăn, nên khách hàng bị quái trứng tức giận đến đương trường bão nổi nói. Tam ca ca, Kỳ Kỳ cũng rất muốn ăn. Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm cái sọt thật lớn quái trứng. Chảy nước miếng nói, khụ khụ, mỹ nữ chủ trì ho nhẹ hai tiếng, đánh gãy nên khách hàng nói, nó mới chỉ là một cái trứng, tương đương với chúng ta nhân loại thai nhi kỳ. Thai nhi bảo bảo khẳng định không hiểu chuyện. Đồng ngôn không cố kỵ, đồng ngôn không cố kỵ a. Hiện tại thấy được đi, cái này bị xác trứng có nồng đậm sinh mệnh hơi thở quái trứng, còn ở thai nhi kỳ liền nghịch ngợm đến sẽ mắng chửi người. Đủ thông minh, đủ thần khí rồi đi. Đại gia đem nó chụp sau khi trở về, nếu có thể tìm được chính xác phương pháp đem nó phu hóa, có thể nghĩ ngài sẽ được đến một cái kiểu gì thông minh sủng vật bảo bảo. Có lẽ nó chính là một đầu trong truyền thuyết thần thú. Đại gia còn đang đợi cái gì? Còn ở do dự cái gì? Chạy nhanh giơ lên các ngươi trong tay thẻ bài. Đại gia cùng nhau tới đoạt thần thú A khởi chụp giới. Một cái linh tệ, một cái linh tệ giá trị. Nó cũng chỉ giá trị một cân linh gạo. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức. Này nữ vừa rồi giống đến như vậy hăng say, ra giá lại khai đến như vậy đê tiện, thật sự là ở tùy ý lãng phí chính mình tình cảm mãnh liệt a. 100 linh tệ, vừa rồi vị kia bị quái trứng nhục nhã khách hàng, lập tức vẻ mặt thần khí nói, 100 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch. Một thanh âm lớn tiếng vang lên sau, toàn trường lặng ngắt như tờ. Này dè dâng lên đến thật sự quá dọa người khác tiểu tâm can. Ngươi muốn ăn cái kia quái trứng? Lão giả nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ, vẻ mặt buồn cười cười quái dị nói. Tưởng, Kỳ Kỳ thành thật gật gật đầu. 100 khối huyền cấp nhị phẩm linh thạch. Lão giả đột nhiên lên tiếng, đem chủ trì Mỹ Mi cười đến một đôi mắt to cong thành trăng non trạng. Lão giả có thể nói giá trên trời báo giá, dùng để bán một cái bị nghiên cứu suốt 180 vạn năm, cũng không có thể nghiên cứu ra cái gì tên tuổi quái trứng. Tức khắc đem toàn trường chấn đến lại lần nữa lặng ngắt như tờ. Một lát sau, mỹ nữ chủ trì đem trong tay mộc chùy thật mạnh một tạp. Này viên cái sọt thật lớn, trọng đạt 180 vạn cân quái trứng, chính thức bị tuyên bố vì lão giả sở hữu. Quái trứng bị đưa đến lão giả nơi này sau, lão giả vèo một tiếng, đem quái trứng thu vào một cái nhẫn chữ vật chung, nhìn Kỳ Kỳ, vẻ mặt cười tủm tỉm nói, muốn ăn quái trứng sao? Muốn ăn nói, đến ra ra trong nhà tới chơi, ra ra tự mình nấu cho ngươi ăn. Tưởng lừa gạt tiểu hài tử, hư, lão, đầu. Kỳ Kỳ trực tiếp cấp lão giả chức nghiệp cùng nhân phẩm tiếp theo cái kết luận sau. Đôi hắn trợn trắng mắt, không hề để ý tới, đem lão giả tức giận đến thẳng dục hộc máu. Nhưng thật ra mãnh hãi bên cạnh Diệp Phong nhảy dựng. Còn hào, lão nhân này trí tuệ giống như tương đương không tồi. Chính mình thổi dâu trừng mắt sinh khí sau một lúc, không lại để ý tới Kỳ Kỳ cái này vô tri tiểu nha đầu. Nhưng lệnh Diệp Phong bực bội chính là, đấu giá hội tan cuộc sau, này lão giả lại vẫn là đúng là âm hồn bất tán đi theo chính mình. Lão tiền bối, hàn xá thật sự đơn sơ, thật sự chiêu đãi không dậy nổi ngài như vậy, kinh thế hãi tục siêu cấp đại lão. Diệp Phong dừng, lại bước chân, vẻ mặt bất đắc dĩ đối theo sát không tha lão giả nói. Cũng không khác chuyện gì. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, lão phu gặp ngươi tu luyện quá tốc, lo lắng ngươi độ kiếp gặp nạn, tưởng ở bên cạnh chiếu ứng một chút, thế ngươi hộ pháp, kia 4 cây tịnh ma chi đối lão phu giá trị, hơn xa ngươi một cái tiểu thí hài có khả năng tưởng tượng. Thừa ngươi lớn như vậy tình, lão phu tưởng hơi tỏ vẻ, Diệp Phong bất đắc dĩ. Đành phải làm Kỳ Kỳ mang theo cơ sư tỉ muội về trước vị thủy sơn trang. Chính mình một mình đi hướng một tòa núi sâu chung, bình tâm tĩnh khí sau, Diệp Phong bắt đầu chuẩn bị bắt đầu độ kiếp. Trận pháp đâu? Lão giả ngắm ngẩng đầu hướng thiên Diệp Phong, nghi nói. Diệp Phong lắc lắc đầu, quá phiền toái, áo choàng đâu? Lão giả lại hỏi, Diệp Phong lại lần nữa lắc lắc đầu. Mua không nổi, kia pháp khí đâu? Lão giả cả kinh nói, này tổng nên có đi. Diệp Phong vẻ mặt không kiên nhẫn nói, cũng chỉ là vượt qua tiểu kiếp mà thôi, một giây liền xong rồi, nào dùng đến như vậy phiền toái. Hóa ra ngươi không phải tới độ kiếp, chấm ngoặc kép, lão giả giận dữ nói, mà là cái chuyên môn tới tìm đường chết đậu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.